Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bảo hồng. Chương 207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Autumnal Lab. Chương 207. Hôm sau, Lạc Ninh ngồi xe bảo mẫu đến tổ tiết mục. Khi mọi người đã có mặt đông đủ, đạo diễn cũng đi tới. Lần công diễn này, các vị huấn luyện viên khách mời sẽ không cần tổ đội cùng các thực tập sinh. Các khách mời sẽ cùng nhau luyện tập một tiết mục để biểu diễn lúc mở màn, thời gian còn lại làm phiền các vị chỉ đạo các thực tập sinh một chút. Lần công diễn này sẽ chọn ra 7 thực tập sinh có nhân khí cao nhất xuất đạo, trong đó một người phụ trách C vị. Nếu còn dựa theo hình thức tổ đội khách mời ít thực tập sinh trong dĩ vãng thì sẽ không công bằng với một số người. Chẳng hạn như Lục Ảnh Đế, Kỳ Đình Lưu hay Lạc Ninh là những người trước mắt có nhân khí khá cao trong chương trình nên nhất định sẽ chiếm ưu thế về phiếu bầu. Nhưng nếu bị sắp cùng đội với Bạc Tương Tương thì có chút xui xẻo. Vì vậy, lần này đạo diễn không để các thực tập sinh bị động nữa. Ông ấy chuẩn bị chơi một trận công bằng công chính công khai, chọn ra một nhóm 7 người xứng đáng để xuất đạo. Đạo diễn nói như thế các khách mời đều có thể hiểu được ý của ông ấy. Vì vậy lần nữa phân chia lại nhiệm vụ các khách mời cùng một tổ với nhau, đồng thời cũng phải đích thân làm hết từ soạn nhạc cho đến vũ đạo. Bằng cách này, vào đêm công diễn các khách mời sẽ có sân khấu để thể hiện bản thân và hâm nóng trường quay. Ngoài việc luyện tập cho tiết mục của mình, các thực tập sinh nếu có phát sinh vấn đề gì thì các khách mời cũng phải có mặt để chỉ dẫn và cho lời khuyên. Lần luyện tập này sẽ ghi hình và phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình, không giống như những lần trước là chỉ phát sóng đêm công diễn. Đạo diễn vừa rời khỏi, phát sóng trực tiếp cũng bắt đầu ngay sau đó. Dịch Autumnal Lab, đạo diễn giới thiệu xong quy tắc bên này, màn ảnh lập tức chiếu tới các khách mời ở phòng làm việc. Nhóm thực tập sinh thì rút thăm phân tổ, 20 thực tập sinh chia làm 5 tổ, sau đó sẽ mở ra 5 phòng phát sóng trực tiếp hoạt động song song. Có tổng cộng 6 phòng phát sóng trực tiếp, người xem muốn xem phòng nào cũng được nhưng lượng truy cập cao nhất vẫn là ở phòng của các vị khách mời. Ngụy Diệu là người mở lời. Có ai chuyên về viết lời ca và dựng vũ đạo không? Chú không dành mấy thứ này lắm đâu. Ông ấy lại bổ sung một câu. Tô Thanh Lam và Nghê Hân Toàn cũng không thể làm gì, nói. Bọn cháu cũng không giỏi làm mấy việc này. Kêu các cô nhảy múa hát hò thì còn có thể, nhưng muốn tự sáng tác thì hơi làm khó nhau rồi. Sài Kính nói, chú sẽ viết nhạc. Kỳ Tinh Hành nhìn sang Lạc Ninh. Tôi dựng vũ đạo, Lạc Ninh cũng biết viết ca từ soạn nhạc. Hồi trung học anh và các bạn học tham gia đêm hội Tết âm lịch ở trường học đã nhờ Lạc Ninh viết nhạc cho bọn họ, lúc đó rất được mọi người yêu thích. Hiếm khi có được cơ hội hợp tác với Lạc Ninh, nên anh mới không chút do dự mà đề cử. Lạc Ninh, cô vốn chỉ muốn làm, người vô hình, cái tên chó Kỳ Tinh Hành này thật sự có thể bán đứng cô. Ngụy Diệu mỉm cười, vậy thì tốt rồi, thầy Sài và Tiểu Ninh Ninh cùng nhau soạn nhạc viết lời, thầy Kỳ dựng vũ đạo. Nhưng mà cứ cảm thấy còn thiếu thiếu. Ông ấy lại hỏi tới Lục Tuân và Bạc Tương Tương, thầy Lục và cô Bạc nè, hai cháu thì sao? Lục Tuân trả lời không chút do dự, tôi soạn nhạc viết lời với thầy Sài và cô Lạc, Bạc Tương Tương tê cười. Vậy cháu và thầy Kỳ sẽ cùng dựng vũ đạo, trước kia cháu đã được học qua cái này rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô thật sự đã từng học vũ đạo trong một thời gian dài, cơ thể và nền tảng đều rất vững chắc. Nếu cùng Kỳ Tinh Hành biên đạo thì sẽ có rất nhiều cơ hội tiếp xúc riêng với anh ta, cô vẫn chưa nghĩ thoáng được chuyện sẽ buông tay anh ta. Chấm, Kỳ Tinh Hành vừa nghe Bạc Tương Tương cũng muốn biên đạo thì cảm thấy thật cạn lời. Nhưng bây giờ đang ở cùng một tổ, nên anh cũng không thể bài xích cô ta. Chấm, Wattpad Autumnal Lab, sau đó, mọi người bắt đầu tiến vào giai đoạn sáng tác, ba người Ngụy Diệu thỉnh thoảng cũng sẽ góp ý tính cách của nhóm Sài Kính Lạc Ninh Lục Tuân bên này tương đối hợp nhau, không có ai thích chơi trội. Vì vậy quyết định mỗi người sẽ viết một bản thảo, sau đó kết hợp chúng tại, bầu không khí rất hài hòa. Nhưng Kỳ Tinh Hành và Bạc Tương Tương bên này lại không tốt lắm. Thật ra là Bạc Tương Tương thường xuyên làm phiền Kỳ Tinh Hành, hỏi hết cái này đến cái nọ, còn cố ý khoe khoang năng lực nhảy múa của cô ta. Cuối cùng, Kỳ Tinh Hành mất hết kiên nhẫn, không nhịn được mà mắng cô ta một tràng xối xả, lúc này cô ta mới yên phận mà tránh sang chỗ khác. Thật ra khán giả cũng cảm thấy cô ta rất phiền, cứ như đang cố ý tìm kiếm cảm giác tồn tại. Cho nên cảm tình của người xem đối với cô ta chỉ có giảm liên tục. Trong quá trình luyện tập các thực tập sinh thỉnh thoảng sẽ đến tìm Lạc Ninh xin ý kiến. Lạc Ninh đều dành chút thời gian để giúp bọn họ, những lời bình mà cô đưa ra rất có ích. Fan của nhóm thực tập sinh cũng yêu thích cô không kém idol của idol. Fanpage bản dịch không đồng, thời gian 5 ngày nhanh chóng trôi qua, đêm công diễn cuối cùng đã đến. Lượt xem của phòng phát sóng trực tiếp lần này đã chạm nóc liên tục xô đổ các kỷ lục. Lạc Ninh xuất hiện đầu tiên trên sân khấu, đánh khúc nhạc dạo bằng đàn cổ. Sau đó đến phiên Tô Thanh Lam và Nghê Hân Toàn hợp sướng a cappella, đám người Lục Tuân hát nối tiếp. Lần này, bài hát và vũ đạo ở nửa đầu tiết mục mang tiết tấu trữ tình ra diết, nửa sau đầy cuốn hút. Lạc Ninh và Sài Kính còn hợp sướng vài câu kinh kịch với nhau và nhận được rất nhiều lời khen. Vài câu hát bằng giọng Bắc Kinh và lối trang điểm của Lạc Ninh tối nay khiến cho không ít người bất ngờ. Tiết mục mở màn chẳng mấy chốc đã lên hot search, thành tích tốt hơn so với đạo diễn dự đoán. Các thực tập sinh phát huy cũng rất tròn trịa. Cuối cùng, Đan Chấn xuất đạo ở vị trí C, tiếp theo lần lượt là Diệp Tử Kiêu nhân khí hạng 2 và Phương Du hạng 3. Ngay cả nhóm thiếu niên nhân khí lót bản từ những người đầu là Lạc Trạch Vũ, Lộ Nhiên và Phong Giật Phàm đều có những thứ hạng trong top 7. Đây đều là những thực tập sinh cùng tổ với Lạc Ninh từ những ngày đầu, các tập sau đều thường xuyên tổ hợp với nhau. Mọi người đều không ngờ bọn họ có thể xuất đạo thành nhóm. Thật ra nhóm ba người Lạc Trạch Vũ cũng chưa từng nghĩ đến bọn họ có thể đạt được thứ hạng trong top 7, Lộ Nhiên và Phong Giật Phàm hạnh phúc đến phát khóc. Bọn họ không ngừng nói lời cảm ơn với Lạc Ninh trên sân khấu, mấy người Đan Chấn cũng tương tự, cảm thấy mình có thể đạt được thành tích ngày hôm nay thì không thể không nhắc đến công lao của Lạc Ninh trong đó. Nhìn thấy đám nhóc này cuối cùng cũng xuất đạo rồi, Lạc Ninh tất nhiên rất vui vẻ, cô đều nói những lời cổ vũ và chúc mừng với từng người một. Trước đó còn nói Bạc Tương Tương là bé may mắn, tôi thấy thật ra Lạc Ninh mới là bé may mắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, những em trai nhỏ ban đầu chung đội với Lạc Ninh đều đã xuất đạo cả, cũng rất giỏi. Quan trọng là ban đầu độ yêu thích của bọn họ chỉ nằm ở chót bảng, vậy mà đến cuối cùng lại có thể lội ngược dòng. Không thể không nói bọn họ tiến bộ quá nhanh, Lạc Ninh cũng giúp đỡ bọn họ rất nhiều. Lạc Ninh không chỉ hướng dẫn bọn họ mà còn thường xuyên tạo cơ hội cho bọn họ xuất hiện trước ống kính. Hơn nữa, mỗi người đều rất nỗ lực nên nhân khí mới có thể bay vèo vèo như vậy á, huấn luyện viên như vậy mới xịn sò chứ, lên một tá cho em anh ơi. Ba của bạn thì vẫn mãi là ba của bạn, nhờ lần công diễn này mà Lạc Ninh lại nổi lên một đợt và xuất hiện trên hot search khiến cho rất nhiều người vừa ghen tị lại vừa hâm mộ. Sau khi công diễn kết thúc, chương trình tạp kỹ phát sóng trực tiếp cũng đóng máy. Đạo diễn muốn làm tiếp mùa 2, đặc biệt hỏi qua Lục Tuân và Lạc Ninh nhưng cả hai đều uyển chuyển từ chối. Thời gian tới Lạc Ninh muốn tập trung vào việc đóng phim, hoặc trải nghiệm những điều mới mẻ. Còn Lục Tuân thì sao à, Lạc Ninh đi đâu, anh ta theo đó. Nhân khí của Lạc Ninh lại lần nữa tăng vọt, trực tiếp tiến lên hàng ngũ tiểu hoa đán đỉnh cấp lưu lượng. Sau đó, Phương Duyên bên này liên tục nhận được những lời mời tham gia chương trình thực tế và phim chiếu mạng cũng như quảng cáo. Lạc Ninh không quan tâm đến những chuyện này, cô luôn rất yên tâm về người đại diện Phương Duyên của mình, anh ta chắc chắn sẽ giúp cô chọn những thứ thích hợp. Nghỉ ngơi một ngày thì phải tiến vào đoàn phim tiên hiệp kia. Hiện tại nhân khí hay lưu lượng của cô đều rất cao nên khi đến nơi mọi người rất khách khí với cô. Sau đó Lạc Ninh dẫn theo trợ lý đến gặp đạo diễn Chu. Bên cạnh đạo diễn Chu lúc này là một người đàn ông trẻ tuổi anh Tuấn, thoạt nhìn lối ăn mặc và khí chất của anh ta thì biết ngay anh ta chính là kiểu người có sự nghiệp thành đạt. Đạo diễn Chu cười giới thiệu với Lạc Ninh, vị này chính là nhà đầu tư lớn mới tới của chúng ta, tổng giám đốc Cơ. Lạc Ninh chưa từng gặp Cơ Gia Dịch ở kiếp trước nhưng vừa nghe đạo diễn Chu giới thiệu thì cô lập tức xác định là anh ta. Nhưng mà sao đột nhiên anh ta lại chạy tới đây đầu tư cho bộ tiên hiệp này nhỉ? Trước kia không có chuyện này, chẳng lẽ bị nữ chính Bạc Tương Tương hấp dẫn tới? Cảm thấy có khả năng, nhưng lại không có khả năng. Thằng nhóc này muốn làm gì đây? Cách chương.